Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 974. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 974. Lần này Lục Kiến Thành cũng có chút tin tưởng. Đưa tay sờ sờ mặt mình. Nhưng mà khi bàn tay kia buông xuống và nhìn thấy màu sơn sặc sỡ trên đó, khuôn mặt điển trai lập tức trầm xuống. Anh cố ý xị mặt, nhìn thẳng vào mặt Nam Khuê. Cái này em nói là đẹp hơn hoa. Sặc sỡ. Quả thật anh cũng thấy rất đẹp. Nhưng mà anh cảm thấy. Lục Kiến Thành còn chưa nói hết câu. Trong nháy mắt Nam Khuê đã có một cự cảm xấu. Khoảnh khắc tiếp theo, anh đưa tay về phía trước và lau nhẹ. Ngay lập tức, những màu sắc sặc sỡ đó bị bôi hết lên mặt Nam Khuê. Này, đồ đáng ghét. Nam Khuê tức giận đến bật cười nhìn anh. Bây giờ mới đúng là tuyệt phối. Hơn nữa phu thê phải đồng tâm. Hai người nghịch một lúc. Lục Kiến Thành từ phía sau ôm chặt lấy Nam Khuê. Cùng nhau nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sắp phải rời đi rồi. Đây có thể là khoảng thời gian cuối cùng cô ở bên anh. Bây giờ Nam Khuê không muốn nói thêm lời nào. Chỉ muốn giống như bây giờ. Lẳng lặng dựa vào lòng anh. Ngửi mùi hương của anh. Lắng nghe nhịp tim của anh. Cảm nhận hơi thở của anh. Chỉ thế thôi cô cũng cảm thấy đủ rồi. Không nhớ rõ cả hai đã đứng đó bao lâu thì đột nhiên. Nam Khuê nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có chút hưng phấn mở miệng. Oa, Lục Kiến Thành. Nhìn kìa, tuyết rơi rồi. Hơn nữa tuyết rơi rất lớn. Bay lả tả trên không trung. Buổi tối, sau khi Lục Kiến Thành tan làm. Bên ngoài đã là một khoảng trắng bao la. Lên xe, Nam Khuê chủ động nhìn về phía Lục Kiến Thành. Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu được không? Được, Lục Kiến Thành đặt một phòng riêng. Khi đến nơi, Nam Khuê nhìn hơi nước bốc ra từ nồi lẩu. Rồi nhìn tiết trắng ngoài cửa sổ. Sự đối lập cực độ giữa nóng và lạnh này thực sự khiến cô cảm thấy có chút không chân thực. Cũng giống như người đàn ông trước mặt. Nhưng lần này, cô không muốn đau thương. Cô không muốn lưu lại khoảng thời gian quý giá cuối cùng của mình bằng những tiếng thở dài và cảm xúc không tốt. Trong những giờ phút cuối cùng, cô muốn nắm thật chặt, thật chắc, ít nhất sau này khi nhớ lại cô cũng không cảm thấy hối tiếc. Sau khi ăn lẩu xong, Nam Khuê cũng nhận thức rằng thời gian mình rời đi cũng sắp đến. Cách chương.